Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc cô đang lâng lâng vì sung sướng, điện thoại bỗng rung lên thông báo từ ứng dụng nhà ma. Chúc mừng, nhà ma Phong Đô, nâng cấp danh tiếng lên mức chớm nổi, cửa hàng ma quỷ đã mở. Lê Diệu sững sờ, cái gì? Cửa hàng ma quỷ mở cửa? Ứng dụng này, còn có cả cửa hàng sao? Cô vội vàng mở ứng dụng ra kiểm tra. Quả nhiên, thanh menu dưới cùng có thêm một mục mới. Cửa hàng ma quỷ, trước đây, trên thanh menu chỉ có 3 mục. Thông tin của tôi, quản lý nhà ma, và nhiệm vụ của tôi, giờ bỗng dưng xuất hiện thêm một mục nữa. Điều này khiến cô vừa tò mò vừa phấn khích. Nhấn vào mục mới, Lê Diệu lập tức trợn tròn mắt. Đây chẳng khác gì một gian hàng trực tuyến khổng lồ. Bên trong có đủ mọi thứ, từ nội thất, quần áo, thực phẩm, thậm chí còn bán cả nhà. Nhìn danh sách sản phẩm, Lê Diệu không khỏi há hốc mồm. Có cả nhà cao tầng, biệt thự, thậm chí cả nhà tranh nhỏ. Cô nhanh chóng lướt qua từng mục, cho đến khi ánh mắt rơi trúng một món đồ có tên Phòng Như Ý. Đọc phần mô tả, tim Lê Diệu đập thình thịch. Căn phòng này chỉ rộng khoảng 100 mét vuông, nhưng bên trong có đầy đủ phòng ngủ, phòng khách, nhà vệ sinh, bếp, tất cả mọi thứ cần thiết để sinh hoạt. Điều đặc biệt nhất là Phòng Như Ý có thể thu gọn và mang theo bên người. Khi không cần dùng, nó có thể biến mất như chưa từng tồn tại. Nếu muốn sử dụng, chỉ cần đặt xuống mặt đất, nó sẽ tự động hòa nhập với môi trường xung quanh để tạo thành một công trình kiến trúc. Nếu đặt trong một tòa nhà, nó sẽ trở thành một phần của tòa nhà. Nếu đặt trong rừng, nó sẽ biến thành một căn nhà trên cây hoặc một hang động. Cứ như một con tắc kè hoa, thay đổi hình dạng tùy theo môi trường. Lê Diệu trầm trồ không thôi. Quá thần kỳ rồi, nếu có căn phòng này, mình sẽ không cần ngủ trong phòng nghỉ nữa. Hiện tại, cô chỉ có một chiếc giường gỗ đơn sơ trong phòng nghỉ của nhà ma. Mỗi ngày ngủ dậy, lưng cô đều đau nhức ê ẩm. Nếu có Phòng Như Ý, cô sẽ có một nơi ở tử tế hơn nhiều. Nhưng khi nhìn xuống giá bán, niềm vui lập tức tan biến. Trời ơi, 1 triệu, cô méo mặt, 1 triệu, ngay cả khi bán cả bản thân đi, cô cũng không mua nổi. Lê Diệu thở dài, đành gạt bỏ ý nghĩ xa xỉ này sang một bên, tiếp tục tìm kiếm thứ khác có giá cả phải chăng hơn. Sau một hồi lướt qua danh sách sản phẩm, cuối cùng cô cũng tìm được một món phù hợp với túi tiền. Một khúc gỗ đào 100 năm tuổi, giá 1.000 đồng, cô gật gù, cái này thì hợp lý. Gỗ đào từ xưa đến nay vẫn luôn có tác dụng trừ tà. Cô định mua nó để chế tạo một thanh kiếm gỗ đào. Sớm muộn gì cô cũng phải nhận đôi mắt âm dương. Một khi đã nhận, cô chắc chắn sẽ nhìn thấy ma. Trong nhà ma thì không sao, bởi vì có họa bì, Như Hoa và Nhiếp Tiểu Thiến ở đó. Bọn họ đều là những con quỷ mạnh mẽ, có thể khống chế tiểu quỷ khác. Nhưng một khi ra ngoài thì lại là chuyện khác. Họa bì và những người khác không thể rời khỏi nhà ma, không thể theo cô ra ngoài bảo vệ cô. Cô không thể cả đời du rú trong nhà ma được, nên tốt nhất vẫn là chuẩn bị một thanh kiếm gỗ đào để phòng thân. Quyết định xong, Lê Diệu lập tức nhấn vào nút đặt hàng. Nhưng ngay sau đó, một thông báo khiến cô cứng đờ người. Cửa hàng ma quỷ chỉ chấp nhận thanh toán bằng tiền âm phủ, không nhận tiền dương gian. Lê Diệu, tiền âm phủ. Cô lập tức quay về trang thông tin của tôi để kiểm tra. Cuối cùng phát hiện ra một mục có tên điểm tích lũy. Hóa ra, mỗi khi nhà ma Phong Đô kiếm được 1 đồng, cô cũng sẽ tích lũy được 1 điểm. Những điểm này có thể đổi thành tiền âm phủ với tỷ lệ 1:1. Lê Diệu lập tức tính toán. Từ khi mở cửa đến giờ, nhà ma đã kiếm được 30.000 đồng. tức là mình có 30.000 điểm tích lũy. Cô ngay lập tức đổi toàn bộ điểm tích lũy thành tiền âm phủ. Sau đó đặt mua khúc gỗ đào trăm năm tuổi. Nhìn thông báo mua hàng thành công, cô không nhịn được cười khúc khích. Ha ha, bất ngờ ghê, mình còn tưởng phải dùng tiền thật. Ai ngờ không cần, kiếm được một đồng mà có thể tiêu thành hai đồng. Cảm giác này quả thực quá sảng khoái. Trước đây, Lê Diệu luôn dè sẻn từng chút một, không dám tiêu xài bừa bãi, vì cô còn phải dành tiền để xây nơi ở cho Như Hoa và Nhiếp Tiểu Thiến. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Với cửa hàng ma quỷ, tài chính của cô lập tức trở nên dư giả hơn rất nhiều. Cô bắt đầu suy nghĩ, ngoài khúc gỗ đào, không biết còn thứ gì đáng để mua nữa không nhỉ? Đang định mua sắm thêm vài món, Lê Diệu bỗng thấy trên màn hình xuất hiện một thông báo bất ngờ. Lần đầu tiên chủ nhà ma nghèo nàn mua sắm trong cửa hàng. Để khuyến khích chủ nhà ma kiếm tiền và mua sắm nhiều hơn, cửa hàng tặng một lượt quay thưởng miễn phí. Ngay sau đó, giao diện chuyển sang vòng quay may mắn, rực rỡ sắc màu, hiệu ứng hoành tráng như một trò chơi trúng thưởng thực thụ. Lê Diệu nhìn màn hình, không khỏi chép miệng, cô chưa bao giờ có duyên với những trò chơi may rủi. Từ trước đến nay, dù chỉ là mua tấm vé số 5 đồng, cô cũng chẳng bao giờ trúng. Vậy nên, lần này cô cũng chẳng kỳ vọng gì nhiều. Chỉ tùy tiện bấm vào nút quay. Vòng quay bắt đầu xoay tròn. Ánh sáng nhấp nháy liên tục. Hiệu ứng lung linh khiến người ta có cảm giác K-C-S-T-H-C-S. 10 giây sau, pháo hoa bùng nổ trên màn hình. Chủ nhà ma Lê Diệu. Thời vận đến, trúng phần thưởng phẩm chất SSS. Chủ nhà ma Lê Diệu, vận may đỏ như son, trúng hộp quà mù SSS hiếm có. Wow, chủ nhà ma, bạn thật may mắn, bạn giàu to rồi. Lê Diệu ngây người, ứng dụng cũng phải thốt lên cảm thán, chứng tỏ đây là một phần thưởng hiếm có đến khó tin. Cô nhanh chóng nhấn mở hộp quà, ngay lập tức, một luồng ánh sáng vàng chói lóa bùng lên. Một chiếc hộp vuông màu vàng kim xuất hiện trước mắt cô. Lê Diệu tròn mắt nhìn hộp quà. Trước đây, hộp quà mù mà cô từng nhận được đều có màu đen. Dù là của Huệ Bì, Như Hoa hay Nhiếp Tiểu Thiến cũng vậy. Nhưng lần này, là vàng kim, màu vàng kim sáng chói như ánh mặt trời. Vừa nhìn đã biết không phải vật tầm thường. Lê Diệu nuốt nước bọt. Hộp quà mù vàng kim hiếm có này sẽ mở ra thứ gì đây? Cô lập tức mở ứng dụng, cửa hàng ma quỷ, tìm kiếm thông tin về hộp quà mù. Hộp quà mù đen, giá 1 triệu điểm tích lũy. Hộp quà mù vàng kim, giá 10 tỷ điểm tích lũy. 10 tỷ, Lê Diệu suýt chút nữa hộp máu. Cách chương.